Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá mê người, khiến cho anh cam lòng tự nguyện muốn cưng chiều cô nhiều hơn. Ai tính trốn không thoát, lại không hưởng ứng cử chỉ thân mật của bạn trai, cho nên quay đầu né tránh, nhưng lại làm ra ngoài ý muốn, để cho cô thấy được chứng xấu hổ trên cổ của anh. Trời ơi! Cô nhẹ giọng kêu lên. Trên cổ của Hạ Phong có mấy vết cắn đỏ thẫm, đó là dấu vết do cô lưu lại. Sắc màu đỏ tươi rõ ràng, giống hệt như vết hôn anh lưu lại trên người của cô. Hình ảnh dục vọng mạnh mẽ và tràn đầy lửa nóng, giống như đèn kéo quân hiện ra ở trước mắt cô. Vết cắn rõ ràng trên cổ của Hạ Phong nhắc nhở cô khi có phản ứng và phối hợp trêu đùa của anh là như thế nào. Nhìn thấy thái độ của cô thì khóe miệng ưu nhã của Hạ Phong hiện lên một nụ cười tà ác một lần nữa. Em đang nghĩ tới... Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của bạn gái lợi lên trong lòng anh vô số yêu thương, khiến anh liên tục hôn khẽ như mưa phùn vào đôi má hồng của cô. Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của Ái Tĩnh. Dục vọng nhanh chóng lan tràn, không thể nào cứu vãn được. Anh xâm nhập mạnh đạo, bá đạo đoạt đi hô hấp của cô. Cô cố gắng lui về phía sau, hy vọng có nhiều không gian thở dốc một chút. Nhưng anh căn bản là không bỏ cuộc, từng bước tới gần. Anh vén gấu váy lên, chân dài đứng giữa hai chân của cô, dục vọng phái nam cương cứng, đang vớt ve da thịt của cô, khiến cho cô kinh sợ thở gấp không ngừng. Mà chiếc lưỡi của anh cũng không một chút kiêng kỵ xâm nhập vào khoang miệng của cô, chiếm đoạt chất mật ngược đãi khắp nơi. Ai tính đỏ mặt, đầu lưỡi bị anh ép buộc mà quấn quýt không rời. Kỹ xảo trêu đùa cao siêu của Hạ Phong đã rút hết sức lực toàn lực của cô. Đầu gối cô mềm nhũn, không có cách nào chống đỡ được thân thể của mình, khiến cho cô té nhào lên người của anh. Cô nhếch nhác trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình một cái. Anh thật là không cố ý mà. Hạ Phong chỉ có thể cười khổ. Vốn nghĩ là anh chỉ trêu đùa một chút với cô thôi. Là anh chỉ là ác tính, nghĩ trêu chọc cô. Không nghĩ tới lão đệ so với tưởng tượng còn có chướng ngại vật, thế nhưng càng không thể sửa chữa được. Hiện tại đang phấn chấn tinh thần, nhất định khoe sự dũng mãnh mới bằng lòng bỏ qua. Tha thứ cho anh, bất cứ một người đàn ông nào bị đôi mắt quyến rũ của em nhìn như vậy rất khó có thể giữ vững được lý trí. Hạ Phong tự lẩm bẩm, chỉ là mượn cớ mà thôi, nghĩ là không muốn gán tội cho người khác. Ai Tĩnh vừa mới mở miệng chuẩn bị phản đối thì Hạ Phong liền cúi xuống, cẩn hãn xâm chiếm đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi quấn lên mà dùng sức hút. Nụ hôn của anh trao tràn đầy dục vọng nồng đập, dẫn dụ sự ứng từ cô. Kỹ thuật hôn cao siêu hòa tan sự chống cự của cô, ý thức cũng từ từ tan rã. Khoái cảm mãnh liệt giống như một giòn điện vọt qua sống lưng của cô, khiến cho cô run rẩy không ngừng. Ai Tĩnh khó khăn phát ra âm thanh yêu kiều mắc cỡ. Nụ hôn nóng bỏng nồng đậm đã sớm đặt đi hơi sức của Ái Tĩnh. Nên khi Hạ Phong buông cô ra, cô chỉ có thể vô lực mà ngã dựa vào lồng ngực của anh mà thở dốc. Cho anh vào có được không? Anh chịu không nổi nữa rồi. Hạ Phong thì thầm, thăm dò ý ở bên tai cô. Ái Tĩnh đã sớm bị nụ hôn nóng bỏng làm tê liệt, căn bản không còn sức suy nghĩ. Trừ thở dốc ra thì cũng chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật đầu. Thật là đáng yêu. Hạ Phong như là hóa sói, nhìn chăm chăm vào thức ăn tươi ngon trước mắt, hận mình không thể lập tức nuốt vào trong bụng. Anh nhất định sẽ cố gắng gấp bội để cho cô gái mình yêu được hài lòng. Khi Ái Tĩnh lấy lại tinh thần thì hai chân đã quấn lấy hông của Hạ Phong, một tay vòng chặt cổ của anh, sống lưng dựa vào lan can ở trên ban công. Cô còn chưa kịp mở miệng thì ngón tay của Hạ Phong đã tiến vào thăm dò con đường u tối, khiến cô run lên. Khoái cảm bén nhọn xoẹt qua trong đầu cô. Tại sao lại như vậy? Chỉ là một ngón tay tùy tiện xâm lấn của anh cũng khiến cho cô có phản ứng như thế, thật là đáng xấu hổ mà. Tỉ mỉ quan sát phản ứng của Ái Tĩnh, anh tăng nhanh tốc độ ra vào của ngón tay. Ái Tĩnh dùng sức lắc đầu, cố gắng chống cự khoái cảm mãnh liệt đang ăn mòn lấy toàn thân. Tiểu Tĩnh à, em có muốn không? Mật huyệt bị xâm nhập khiến Ái Tĩnh nói không ra lời, chỉ biết lắc đầu. nửa người dưới thì cong cao hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net